nồng nặc mùi máu, chỉ cần hơi chút chú ý một chút là có thể cảm thấy được. Thiếu nữ váy xanh này chính là Sư Quỳnh Hoa. Ninh Thành sau khi giao cho nàng phá giới phù, chỉ nói một câu nói liền đã hoàn toàn hôn mê. Nàng vẫn là dựa theo lời của Ninh Thành đi làm. Ở một sát na kia, nàng đích thật là nghĩ tới đem Ninh Thành giao cho Thánh Chủ, để cho Thánh Chủ cứu hắn. Thế nhưng nàng trong nháy mắt liền đem cái ý niệm này bỏ đi. Thời gian thạch trên người nàng là của Ninh Thành. Ninh Thành có thể đem nhiều thời gian thạch cho nàng như vậy, đã nói lên trên người hắn còn có nữa. Thánh Chủ đối với thời gian thạch khát vọng nàng nhìn đã rõ ràng. Một khi Thánh Chủ từ trên người Ninh Thành lục soát ra thời gian thạch, vậy Ninh Thành sẽ giữ nhiều lành ít. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Ninh Thành nói qua, nếu ở tại chỗ này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu có Vĩnh Hằng Cảnh Tinh Không Đế muốn giết Ninh Thành, coi như là Thánh Chủ cũng không cách nào bảo vệ Ninh Thành. Ninh Thành có thể liều chết cứu nàng một mạng, còn tặng thời gian thạch chân quý như thế cùng với một quả đồng tiền cổ. Dù cho nàng kiếp trước cùng Ninh Thành không có bất cứ quan hệ gì, nàng cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Không thể không nói Sư Quỳnh Hoa đi vừa đúng lúc, nàng vừa mới dùng phá giới phủ mang Ninh Thành rời đi. Tứ Đại Tinh Không Đế liền ở chung quanh tìm kiếm khí tức Ninh Thành. Xuyên Tâm Lâu đoán được Ninh Thành dùng lẩn trốn phủ phá giới, thế nhưng hắn cũng không có để lộ ra đến. Hắn tin tưởng dùng năng lực của mình, khẳng định có thể tìm được vị trí Ninh Thành phá giới. Bất luận cái gì phá giới phủ đều có thể có một tia vết tích. Một tia vết tích này trong thời gian nhất định sẽ không tiêu tán. Chỉ cần hắn tìm được vị trí này, liền có thể tra ra được Ninh Thành đi nơi nào. Chỉ là hắn không biết thế giới này còn có một kẻ luyện phù tu sĩ tên là Phù Liệt. Phù Liệt luyện chế ra phù không cần luyện hóa, bị kích phát sau đó càng là không hề có tung tích. Có lẽ Phù Liệt bùa chú thật sự có một tia vết tích, thế nhưng một tia vết tích này hiển nhiên không phải là trình độ cỡ Xuyên Tâm Lâu có thể nhìn thấu. Tu vi của hắn ở Trung Thiên Đại Tinh Không đã đứng ở đỉnh phong, thế nhưng so với chân chính đại năng giả, hắn còn chưa đủ tầm. Sư Quỳnh Hoa đứng ở bên ngoài Kiếm Sơn Đạo quan sát một hồi lâu, lúc này mới cõng Ninh Thành tiến vào cái dãy lâu đài cổ này. Trên thực tế nàng đến cũng không có người chú ý. Kiếm Sơn Đạo ra ra vào vào tu sĩ, giống Sư Quỳnh Hoa như vậy, thật sự là nhiều lắm. Không thấy người nào đến ngăn cản chính bản thân. Sư Quỳnh Hoa trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất ít đơn độc đi ra ngoài, lần này dùng phá giới phủ đi tới một cái tinh cầu căn bản cũng không nổi tiếng, làm cho nàng rất là bất an. Cái lâu đài cổ này tuy rằng thoạt nhìn rất là có phong cách cổ xưa, bất quá thứ nên có cũng còn có. Chẳng những có một ít cửa hàng, còn có mấy nhà tức sạn. Sư Quỳnh Hoa đi tới một nhà bên ngoài tức sạn thoạt nhìn tương đối đẹp một chút, đối với tiểu nhị đến đây tiếp đãi hỏi. Xin hỏi có hay không căn phòng lớn hơn một chút? Hay nhất là có hai cái phòng tu luyện, che đậy cấm chế đẳng cấp phải cao một chút? Đương nhiên là có, Kiếm Nam tức sạn chúng ta, coi như là ở Hoàng Tinh Thành cũng không tính là kém. Căn phòng tốt nhất một tháng 100 vạn thanh tệ, còn có 50 vạn thanh tệ một tháng. Tiểu nhị thấy sinh ý đến, nhanh chóng giải thích cặn kẽ. Đối với Sư Quỳnh Hoa cõng sau lưng tu sĩ trọng thương, hắn căn bản cũng không lưu ý. Ngày nào đó không có thủ thương tu sĩ đến tức sạn tá túc, đó mới là quái sự. Ở Kiếm Sơn Đạo, tu sĩ lui tới rất nhiều, bất quá bình thường giống nhau cũng sẽ không ở địa phương quá tốt. Đều là thích hợp mấy ngày nữa liền đi. Như Sư Quỳnh Hoa như vậy, đầu tiên là hỏi lớn một chút căn phòng, nhất định là tu sĩ giàu có. Sư Quỳnh Hoa hơi sững sờ, trên người nàng còn thật không có thanh tệ. Tuy rằng nàng không phải là rất giàu có, trên người cũng là có hơn 10 vạn tử tệ. Nàng không có nghĩ tới chỗ này giá cả tiện nghi như vậy, cùng chủ thiên tinh không thành giá cả căn bản là một cái trời một vực. Thấy Sư Quỳnh Hoa ngây người, này tiểu nhị nhanh chóng nói bổ sung, đương nhiên, nếu mà ngươi muốn ở tiện nghi một chút, cũng không phải là không có. Sư Quỳnh Hoa xua tay cắt đứt tiểu nhị mà nói, không cần, liền ở chỗ 50 vạn thanh tệ một tháng, ta đặt trước 2 tháng. Nói xong, Sư Quỳnh Hoa lấy ra 1 vạn tử tệ đưa cho cái này tiểu nhị. Tiểu nhị vừa nhìn là tử tệ, càng là mừng rỡ nói, hai vị bằng hữu xin mời đi theo ta. Ở Kiếm Sơn đạo tu sĩ dùng tử tệ không nhiều lắm, tử tệ chỉ có đi lớn tinh không thành mới có người lấy ra dùng. Hiện tại sư Quỳnh Hoa lấy ra tử tệ trả tiền, hắn há có thể không mừng rỡ. Cũng may sư Quỳnh Hoa trên người còn có chút tử tệ, nếu mà nàng không có tử tệ, nói không chừng nàng xuất ra vĩnh vọng đan trả tiền. Làm vô cực thánh địa thánh nữ, sư Quỳnh Hoa là hàng ngày theo thánh chủ đi ra ngoài, tức sạn tốt tự nhiên cũng đã ở qua. Cùng cái tinh không thành khác muốn so sánh, Kiếm Nam tức sạn phòng này, ngoại trừ không gian lớn hơn một chút bên ngoài, thật sự là không được tí nào. Tinh không nguyên khí loãng, trận pháp bình thường, chỉ là một phần cấm chế, cũng cần tự mình động thủ đi đánh ra mới được. Sư Quỳnh Hoa cũng không thèm để ý, cấm chế trình độ của nàng tuy rằng cùi bắp, nhưng cũng có thể bố trí ra bình thường che đậy trận pháp. Có hay không tinh không nguyên khí không quan hệ, đối với nàng mà nói hiện tại là tối trọng yếu không phải là tu luyện, mà là như thế nào để cho thương thế của Ninh Thành khang phục. Một lần nữa đem gian phòng cấm chế đánh lên, sư Quỳnh Hoa lập tức liền đem đặt ở trên giường gỗ, sau đó cẩn thận đem quần áo bên ngoài của Ninh Thành cởi ra. Lúc trước nàng cũng không có cởi đi quần áo trong của Ninh Thành, chỉ là ở bên ngoài giúp Ninh Thành khoác thêm bộ một món ngoại bào mà thôi. Hiện tại sư Quỳnh Hoa an định xuống tới, lúc này mới có thể tỉ mỉ quan sát thương thế của Ninh Thành. Nói thật đi, Ninh Thành thương thế trên người căn bản cũng không thể sử dụng từ nặng để hình dung. Đổi thành bình thường tu sĩ, có lẽ nguyên thần sớm đã tản đi, mà không phải rơi vào ảm đạm. Trên người Ninh Thành khắp nơi đều là miệng máu, xương cốt gãy lìa tùy ý có thể thấy được. Cùng với nói đây là một cái tu sĩ trọng thương, còn không bằng nói đây là một cái xác người chết không hề có da thịt hoàn chỉnh. Sư Quỳnh Hoa tận mắt thấy tiên ngọc tinh vỡ tan, Ninh Thành bị tiên ngọc tinh tan vỡ nổ ra thương thế nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên không có làm trận ngã xuống, điều này đã có thể rốt cuộc xem như may mắn trong may mắn. Đem vải vụn trên người Ninh Thành toàn bộ thanh lý đi, thẳng đến cuối cùng còn lại một cái quần đùi. Sư Quỳnh Hoa do dự một chút, cuối cùng vẫn không có giúp Ninh Thành bỏ đi quần đùi của hắn. Trên thực tế, Ninh Thành lúc này thân thể căn bản cũng không có nửa phần mỹ cảm, hoàn toàn là huyết nhục không rõ. Về phần mặt nạ dịch dung trên mặt Ninh Thành, sư Quỳnh Hoa không có lấy xuống. Thứ này chỉ có thể chờ Ninh Thành tỉnh dậy sau đó chính bản thân lấy xuống. Vẫn bận rộn tròn một ngày, sư Quỳnh Hoa lúc này mới giúp Ninh Thành đem trên người của hắn các đốt xương gãy toàn bộ lắp về đúng vị trí, về phần có thể hay không nối lại hoàn hảo, cái này còn phải chờ Ninh Thành tỉnh lại rồi lại nói. Một ngày thời gian trôi qua, Ninh Thành vẫn như cũ còn đang hôn mê. Nhìn Ninh Thành đang hôn mê, sư Quỳnh Hoa thở dài, Ninh Thành có thể tỉnh lại hay không, hoàn toàn cần dựa vào chính hắn, người khác giúp không được gì. Nàng đối với Ninh Thành có một loại hảo cảm không giải thích được, sau đó tới cũng chứng minh cảm giác của nàng không có sai. Ninh Thành ở Mịch Trần Sơn cứu nàng, vì cứu nàng, thậm chí là liều mạng cái mạng nhỏ của hắn cũng không tiếc. Mặc dù như thế, nàng cũng không quá tin tưởng Ninh Thành lời nói, đời trước bọn họ đã là phu thê. Nhưng trái lại ngẫm lại, nếu mà đời trước bọn họ không phải là vợ chồng, chỉ là hai chữ yêu thích, Ninh Thành sẽ lại liều mạng mạng nhỏ đi cứu nàng, sẽ đem thời gian thạch chân quý như thế đưa một cái chính là 10 tấm. Sư Quỳnh Hoa ngồi bên người Ninh Thành miên man suy nghĩ, một hồi nghĩ về quan hệ giữa nàng và Ninh Thành, một hồi lại nghĩ tới Thánh Chủ. Lúc này, nàng một mình tại đây loại hẻo lánh địa phương, Thánh Chủ có thể hay không cho là nàng đã bỏ mình. Kiếm Nam tức sạn tiểu nhị kia đem Sư Quỳnh Hoa đưa đến gian phòng sau khi trở về, trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Như sư Quỳnh Hoa hào phóng như vậy, khách nhân một điểm đều không trả giá, với hắn mà nói đều là quý khách. Vừa rồi cái kia nữ tu đi vào hình như là dùng tử tệ trả tiền hà. Kiếm Nam tức sạn tầng dưới chót trong đại sảnh, một người tu sĩ đi tới trước mặt tiểu nhị, không đếm xỉa tới nói. Tiểu nhị ở Kiếm Sơn đạo cũng không phải một ngày hai ngày, tu sĩ này lời nói hắn há có thể không hiểu. Bất quá hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tu sĩ ở tại Kiếm Nam tức sạn, bọn họ còn không dám xông vào đi làm cái gì. Một khi thiếu nữ mang khăn che mặt kia rời đi Kiếm Nam tức sạn, sống hay chết, cùng Kiếm Nam Tức Sạn hắn liền không hề có quan hệ. Không sai, nàng đích thật là dùng tử tệ trả tiền. Tiểu nhị như không có chuyện gì xảy ra đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, Quỳnh Hoa cầu đan sư. Quỳnh Hoa rất là cẩn thận, dù cho đi tới Kiếm Sơn đảo sau đó không có phát hiện nguy hiểm gì, nàng cũng không có đơn giản rời đi nơi này. Vài ngày thời gian trôi qua sau đó, Ninh Thành vẫn ở trong hôn mê. Sư Quỳnh Hoa trong lòng cũng có chút lo lắng, chỉ là trên người nàng một là không có linh đan, hai là không có linh thảo quý báu, lại không hiểu chữa thương, chỉ có thể là lo lắng suông. Ngày thứ 9 thời điểm, Sư Quỳnh Hoa lại cũng không cách nào chờ đợi như vậy, cái gì cũng không làm. Tiếp tục như vậy chờ, cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống một quả chữa thương linh đan được. Nếu mà nàng ra đi tìm mà nói, có lẽ còn có thể có một đường cơ hội. Ở Kiếm Sơn đảo phiến địa phương này, muốn nói chữa thương bản lĩnh, Kiếm Sơn Hồi Xuân Quán nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Ở Kiếm Sơn đảo này một mảnh cầu sống tán tu, chỉ cần là thủ thương rất khó khỏi hẳn, đều sẽ tìm đến Kiếm Sơn Hồi Xuân Quán. Có vài tán tu thậm chí mua đan dược đều không đi đan các, cũng đi tới cái chỗ này. Sư Quỳnh Hoa rời đi tức sạn sau đó, rất đơn giản hỏi thăm một chút, liền tìm được Kiếm Sơn Hồi Xuân Quán. Toàn thân bộ xương hầu như toàn bộ gãy, kinh mạch bị hao tổn phá hư, vẫn không tỉnh lại nữa. Trong Hồi Xuân Quán một người tụ tinh tu vi lão giả nghe xong Sư Quỳnh Hoa miêu tả sau đó, vẫn chính là cau mày, đồng thời trong miệng còn tái diễn lời nói mới rồi của Sư Quỳnh Hoa. Đúng vậy, Sư Quỳnh Hoa vội vàng nói. Tiền bối, xin hỏi dưới loại tình huống này có thể cho người tỉnh lại sao? Lão giả lại trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Ngươi nói loại tình huống này ta đã thấy. Theo lý thuyết loại tình huống này tỉnh lại hẳn là rất dễ dàng. Tu sĩ tu luyện là nguyên thần, coi như là thân thể hư hao, nguyên thần cũng còn đang ở đây, trừ phi thần hồn câu diệt. Sư huynh ngươi còn có hô hấp, vậy thì không phải là thần hồn câu diệt. Chỉ có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Sư Quỳnh Hoa cơ hồ là theo ở phía sau liền hỏi lên. Lão giả không nhanh không chậm nói. Đó chính là sư huynh ngươi bị cực kỳ kịch liệt chấn động. Nguyên thần trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận, lâm vào trong hôn mê. Nếu như là tình huống như vậy nói, sư huynh ngươi qua một đoạn thời gian nữa sẽ chỉ là tỉnh lại. Thế nhưng coi như là sư huynh ngươi tỉnh lại, hắn cũng trở thành một cái phế nhân. Không phải là bởi vì nguyên thần của hắn bị chấn động qua, mà là bởi vì ngươi sư huynh kinh mạch hoàn toàn không có cách nào khôi phục. Đương nhiên, đây coi như là tương đối khá tình huống. Nếu như là tình huống tương đối kém, sư huynh ngươi sau khi tỉnh lại sẽ biến thành một người ngu ngốc. Nguyên thần phân liệt há là đơn giản. Không thể không nói lão giả này vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Hắn chẩn đoán bệnh cũng không có xuất hiện sai lầm quá lớn. Vậy phải làm sao? Sư Quỳnh Hoa bộc phát lo lắng. Đồng dạng, trong lòng nàng đối với lão giả càng tin. Bởi vì Ninh Thành bị kinh khủng rung động, nàng ở một bên tận mắt thấy. Tiên Ngọc Tinh tan vỡ, loại chấn động này há chỉ là kinh khủng. Lão giả gật đầu, muốn để cho sư huynh ngươi hoàn toàn khang phục, đó là không có khả năng. Kinh mạch gãy, ở pha hoàn tinh lục khẳng định không có cách nào giải quyết. Thế nhưng ngươi nhất định phải để cho sư huynh ngươi sớm một chút tỉnh lại. Hắn càng tỉnh muộn, nguyên thần lại càng không dễ dàng khôi phục. Chỉ là tiền bối. Sư Quỳnh Hoa nghe thấy lão giả nói chỉ là hai chữ sau đó, liền dừng lại, dưới lo lắng, lại bảo một câu. Lão giả có chút khó khăn nói, chỉ là đan dược làm cho sư huynh ngươi tỉnh lại không rẻ, phải hơn 100 vạn tử tệ, ngươi này. Lão giả thấy sư Quỳnh Hoa tu vi cũng không cao, chỉ có niệm tinh mà thôi. Để cho một cái niệm tinh tu sĩ xuất ra triệu tử tệ, thật sự là khiến người ta làm khó. Sư Quỳnh Hoa lại cũng không kịp đoái hoài cái khác, nhanh chóng nói. Tiền bối, xin hỏi ta dùng vĩnh vọng đan trả tiền có đúng hay không có thể? Đương nhiên có thể. Lão giả bỗng đứng lên, nếu mà ngươi có vĩnh vọng đan, chỉ cần 100 tấm vĩnh vọng đan liền được rồi. Sư Quỳnh Hoa nhanh chóng lấy ra 100 tấm vĩnh vọng đan, đặt ở trước mặt của lão già. Nàng tuy rằng rất cẩn thận, thế nhưng quá thiếu khuyết lịch luyện một phần. Nếu mà đổi thành Ninh Nhược Lan ở chỗ này, nàng khẳng định do dự nửa ngày. Sau đó thấy đan dược trị liệu cho Ninh Thành sau đó, lúc này mới sẽ nhức nhối lấy ra 100 tấm vĩnh vọng đan, nói không chừng còn có thể có kè mặc cả. Thấy sư Quỳnh Hoa thực sự lấy ra 100 tấm vĩnh vọng đan, lão giả kích động nhanh chóng thu hồi vĩnh vọng đan, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho sư Quỳnh Hoa. Nơi này là một viên thuốc, ngươi đem viên thuốc này cho sư huynh ngươi ăn vào sau đó, một ngày sau đó, sư huynh ngươi hẳn là liền có thể tỉnh lại. Đa tạ tiền bối. Sư Quỳnh Hoa nắm lên bình ngọc, vội vã đi ra Kiếm Sơn Hồi Xuân Quán. Chờ một chút. Sư Quỳnh Hoa cũng không có đi ra khỏi rất xa, đã bị một người tu sĩ gọi lại. Sư Quỳnh Hoa ngừng lại, nghi hoặc nhìn một nam một nữ hai người đi tới, cẩn thận hỏi, chuyện gì? Thải Phượng sư muội, ba người chúng ta cùng đi ra ngoài tìm một bí mật động phủ, ngươi thừa dịp hai chúng ta ngăn cản yêu thù, ngươi một mình lấy đi đồ đạc trong động phủ, căn bản cũng không cùng ta phu thê hai người chào hỏi. Cái này không khỏi thật quá đáng sao. Nói chuyện là người kia vẻ mặt hung tợn nữ tu. Nàng thoạt nhìn so với bên cạnh này xấu xí nam tu còn phải cường tráng hơn. Ta căn bản cũng không biết hai người các ngươi. Ta cũng không gọi là Thải Phượng. Sư Quỳnh Hoa đang khi nói chuyện trong lòng trầm xuống. Nàng biết hai người kia là nhìn chúng vĩnh vọng đan của nàng. Nam tu xấu xí càng là gọn gàng dứt khoát nói. Giao ra nhẫn. Sau đó chúng ta thả ngươi một lần, bằng không chết. Đối phương hai người một là tụ tinh tu vi, một là toái tinh tu vi. Sư Quỳnh Hoa khẳng định nàng không phải là đối thủ của hai người kia. Thì ra là bảo thị phu phụ chuyên đi chung quanh cướp đồ của người. Thực sự là đặc sắc, dĩ nhiên biên gia cố sự thú vị như vậy. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Nghe đến thanh âm này, thấy đi tới một người nam tử trẻ tuổi. Đôi phu phụ sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Vợ chồng này hai người vốn là đi theo phía sau sư Quỳnh Hoa đạp mâm nhỏ, chuẩn bị chờ sư Quỳnh Hoa rời đi Kiếm Sơn đạo sau đó, liền động thủ. Nhưng khi bọn họ thấy sư Quỳnh Hoa xuất ra vĩnh vọng đan sau đó, cũng không nhịn được nội tâm cái loại này tham lam nữa, muốn ở chỗ này đoạt liền đi, không nghĩ tới gặp Du gia thiếu gia xen vào việc của người khác. Khi ốm nam tu đối với này nam tử trẻ tuổi ôm quyền, Du huynh, vợ chồng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với quý phủ có nửa phần chậm trễ. Không biết Du huynh vì sao phải cùng vợ chồng ta không qua được. Tuổi còn trẻ nam tu xem thường nói, ta chính là vui vẻ, cút đi. Có các ngươi đôi rác rưởi phu phụ này, đem toàn bộ Kiếm Sơn đạo đều khiến cho chướng khí mù mịt. Đây đối với phu phụ sắc mặt càng là khó xem. Nhưng hai người không có dũng khí tiếp tục đối với nam tu này nói nhiều, dĩ nhiên thực sự xoay người rời đi. Đa tạ vị sư huynh này nói lời trượng nghĩa. Sư Quỳnh Hoa thấy nam tu trẻ tuổi này đuổi đi đôi phu phụ muốn cướp bóc, liền vội vàng khom người cảm tạ. Tuổi còn trẻ nam tu cười cười, còn chưa kịp nói chuyện, lại là một đạo thân ảnh đạm lục sắc đột ngột rơi xuống. Phu quân, tại sao lại ở chung với một cái nữ nhân xinh đẹp? Tuổi còn trẻ nam tu đỏ mặt hồng, nhanh chóng đối với nữ tu quần màu lục này nói. Hân muội, không phải là như ngươi nghĩ. Vừa rồi sư muội này bị bảo thị phu phụ ngăn cản muốn cứng rắn đoạt đồ. Ta vừa lúc thấy, liền đem này hai vị này đuổi đi. Thì ra là như vậy a, người tiểu muội muội này đẹp như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn chúng cô muội muội này, đang định giúp ngươi hỏi một chút xem. Quần màu lục nữ tu cười khúc khích. Nam tu trong lòng giật mình, sư Quỳnh Hoa tuy rằng mang theo một mặt lụa mỏng, lại hiện ra tuyệt đại tao nhã, có thể thấy được phía sau lụa mỏng dung nhan cũng chắc là sẽ không kém bao nhiêu. Hơn nữa một cái độc thân nữ tu ở Kiếm Sơn đạo như vậy, muốn sinh tồn được, đó là vô cùng gian nan. Nếu mà hắn bảo vệ cái này nữ tu mà nói, chí ít có thể cho nàng có một cái dựa vào. Hắn Du gia cái nào nam tử không phải là ba vợ bốn nàng hầu. Mà hắn đến bây giờ liền chỉ có một cái thê tử, dưới so sánh đích xác ít một chút. Trước gia chủ nói lên chuyện này, hắn cười cười thì thôi, Đó là bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn vào mắt nữ tu. Hiện ở nơi này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ váy xanh, thật giống như từ trên trời rớt xuống bình thường giống nhau, gả cho hắn ngược lại không sai. Chỉ là không đợi nam tu trẻ tuổi này nói chuyện, sư Quỳnh Hoa liền nhanh chóng lần thứ hai kính cẩn thi lễ, lần thứ hai đa tạ hai vị sư vinh sư tỷ, ta đi. Nói xong sư Quỳnh Hoa vội vã đi xa, vòng vo một cái đường cong rất nhanh thì biến mất. Phu quân, ngươi vừa rồi thực sự động tâm a? Quần màu lục nữ tu kéo nam tu tay chăm chú hỏi. Hỏi xong sau đó nàng cũng không chờ nam tu nói chuyện, liền lần nữa chủ động nói. Du gia người lớn đơn bạc, gia chủ cũng để cho ngươi cưới nhiều mấy cái nữ tử. Nếu nhìn chúng, vậy thì đem nàng lấy trở về đi. Ta nhìn thấy nàng đi tới phương hướng Kiếm Nam tức sạn, hẳn là tạm thời ở tại bên trong Kiếm Nam tức sạn. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi Kiếm Nam tức sạn cầu hôn thì tốt rồi. Nam tu trên mặt hơi hiện ra một phần xấu hổ, ta sợ nàng không đồng ý. Quần màu lục nữ tu lại là cười khúc khích. Ở Kiếm Sơn đạo du phí ca ca nói lấy người nào, còn có ai không muốn. Ngươi yên tâm đi, chuyện này cứ để ở trên người ta. Hân muội, cảm ơn ngươi săn sóc. Tuổi còn trẻ nam tu trong lòng bộc phát vui vẻ, vợ hắn thiện giải nhân ý như vậy, hắn còn có cái gì không hài lòng. Về phần vừa rồi gặp phải cái kia thanh váy thiếu nữ, không chỉ nói hắn còn cứu nàng một mạng, coi như là không có chuyện này. Dùng hắn du ra ở Kiếm Sơn đạo địa vị, một khi cầu hôn, còn có người nào nữ tử sẽ có do dự chốc lát. Hắn vừa rồi đúng là suy nghĩ nhiều. Sư Quỳnh Hoa lúc trở lại, Ninh Thành còn đang ở trong ảm đạm. Nàng vội vàng đem đan dược để vào trong miệng Ninh Thành, đan dược hóa thành nước thuốc trong nháy mắt mà bắt đầu kích thích Ninh Thành tử phủ. Sư Quỳnh Hoa mua về đan dược thật sự là không tính là tốt. Vừa không thể để cho Ninh Thành thương thế chuyển biến tốt đẹp một phần, cũng không có thể chữa trị kinh mạch nguyên thần. Thế nhưng đan dược này đích xác không phải là thuốc giả, đan dược này tác dụng duy nhất chính là kích thích tử phủ, để cho Ninh Thành sớm một chút tỉnh lại. Ninh Thành ăn vào đan dược sau đó, cũng không có lập tức tỉnh lại. Nhưng sư Quỳnh Hoa rõ ràng cảm giác được Ninh Thành khí tức ba động lớn hơn một phần, điều này làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Chỉ ít Kiếm Sơn hồi xuân quán lão già không có lừa gạt nàng. Qua một lúc lâu sau, Ninh Thành chẳng những khí tức ba động lớn hơn một phần, hơn nữa khí tức cũng biến thành vững hơn một phần. Không chỉ như thế, Ninh Thành dường như còn đang hấp thu chung quanh tinh không nguyên khí. Chỉ là chung quanh tinh không nguyên khí quá mỏng manh một phần, Ninh Thành hấp thu không nhiều lắm. Thấy thế, sư Quỳnh Hoa nhanh chóng lấy ra một đống vĩnh vọng đan đặt ở bên người Ninh Thành. Vĩnh vọng đan vừa lấy ra, trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo vĩnh vọng đan khí dũng mãnh vào trong thân thể Ninh Thành. Sư Quỳnh Hoa thấy Ninh Thành hấp thu vĩnh vọng đan tức giận hiệu quả, cũng là líu lưỡi không dứt. Có thể dự kiến, một vạn vĩnh vọng đan này căn bản cũng không đủ cho Ninh Thành chơi đùa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, làm sao để thăng cấp? Một phần linh tinh tản mát đan khí để cho sư Quỳnh Hoa cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng đơn giản đã ở vùng ven ngồi xuống, hấp thu một phần vĩnh vọng đan tản mát đan khí bắt đầu tu luyện. Ninh Thành cho nàng vĩnh vọng đan sau đó, nàng vẫn chưa từng dùng qua. Ở lúc sư Quỳnh Hoa bắt đầu tu luyện, Ninh Thành cũng đã tỉnh táo lại. Hắn không có lập tức mở mắt, mà là nỗ lực vì thức hải của mình chữa thương. Sư Quỳnh Hoa đan dược có kích thích thức hải, tác dụng để cho hắn nhất thời thức tỉnh. Nếu mà hắn không cấp tốc chữa thương, chờ dược hiệu đi qua, hắn sẽ lần thứ hai khôi phục như cũ ngủ say dáng dấp. Sở dĩ lựa chọn khôi phục thức hải, mà không phải khôi phục kinh mạch cùng thân thể, đó là bởi vì thần thức của hắn một khi khôi phục, đan dược gì đều có thể có. So với sư Quỳnh Hoa cầm tới đan dược, không biết tốt bao nhiêu cấp bậc. Sư Quỳnh Hoa chưa hề sử dụng qua vĩnh vọng đan tu luyện, lần này sử dụng vĩnh vọng đan đan khí tu luyện, tu vi tiến độ kinh người. Cũng không có bao nhiêu thời gian, nàng mà bắt đầu tới gần toái tinh cảnh giới. Lúc ban đầu thời điểm, nàng còn thận trọng giúp Ninh Thành hấp thu hết bên ngoài tản mát đan khí, tận lực không cho vĩnh vọng đan đan khí bên ngoài tràn đầy. Đến phía sau, nàng hoàn toàn đắm chìm trong vĩnh vọng đan tu luyện vui sướng, quên mất nơi này hay vẫn còn là một cái tức sạn cấm chế không được tốt lắm. Mà Ninh Thành hấp thu vĩnh vọng đan động tĩnh là bao lớn, loại này tản mát đan khí vừa ra, coi như là sư Quỳnh Hoa không tu luyện, nàng cũng ngăn không được. Đây là vĩnh vọng đan khí tức. Tu sĩ phía ngoài Kiếm Nam tức sạn lập tức liền cảm nhận được vĩnh vọng đan khí tức. Kiếm Nam tức sạn bên trong tu sĩ càng là cảm nhận được vĩnh vọng đan khí tức. Ở bên trong một cái tức sạn, dưới tình huống cấm chế không được tốt lắm, tu sĩ dùng vĩnh vọng đan tu luyện lượng lớn như vậy, thật đúng là rất ít. Lúc này đang có hai gã nữ tu đi tới cửa vào Kiếm Nam tức sạn. Trẻ tuổi người kia nữ tu mặc quần màu lục, chính là thê tử của nam tu trước cứu sư Quỳnh Hoa. Ở bên người nàng là một cô gái trung niên, tư sắc bình thường, thế nhưng phía sau mơ hồ bốn đạo tinh giáp, cho thấy người này trung niên nữ tử ít nhất là một cái tinh cầu cảnh tu sĩ. Di cô, cái này. Quần màu lục nữ tu kinh dị ngừng lại, lập tức cũng có chút kinh ngạc tiếp tục nói, đây là đang dùng vĩnh vọng đan tu luyện. Đây là người tu sĩ nào? Thật phong phú tài nguyên tu luyện. Trung niên nữ tử gật đầu. Không sai, thật là có người ở Kiếm Nam tức sạn dùng vĩnh vọng đan tu luyện. Người này lá gan cũng không nhỏ. Có dũng khí ở cái chỗ này chẳng kiêng nể dùng vĩnh vọng đan tu luyện. Ngươi xem rất nhiều tu sĩ đi bên này. Xem ra đều là nghe thấy được mùi tanh. Đi, vào xem rồi lại nói. Tiểu nhị xa xa đã nhìn thấy vào hai nữ nhân, liền vội vàng nghênh đón cười tủm tỉm nói. Ta liền bảo hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, thì ra là hai vị quý khách lâm môn. Quần màu lục nữ tu không có để ý tiểu nhị có thể nịnh bợ, lấy ra một cái bức họa nói. Vị này nữ tu có đúng hay không ở tại Kiếm Nam tức sạn? Tiểu nhị vừa nhìn tranh này như liền thầm nghĩ không xong, người nữ nhân này quá không biết nặng nhẹ. Tu luyện cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy, tuy rằng hắn đã báo lên tức sạn quản sự, nhưng bây giờ tới hai vị thế nhưng người của Du gia. Nhanh lên một chút trả lời. Trung niên nữ tử thấy này tiểu nhị do dự dự, rất là không hài lòng hừ một tiếng. Dạ, này tiểu nhị nhanh chóng đáp, cái này nữ tu đích xác ở tại tức sạn của chúng ta, chỉ là hiện tại khách nhân đang bế quan tu luyện, cho nên... Quần màu lục nữ tu kinh ngạc nói, lẽ nào vừa rồi dùng vĩnh vọng đan tu luyện, làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là cái này nữ nhân. Tiểu nhị hơi chút sửng sốt một chút, lòng nói hai vị này không phải là bởi vì vĩnh vọng đan khí tức bên ngoài tràn đầy, mới tới sao? Hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, đúng vậy, chính là nàng đang tu luyện. Quần màu lục nữ tu ngạc nhiên mừng rỡ nhìn một chút trung niên nữ tử này, mặc dù nàng không nói gì, thế nhưng trung niên nữ tử hiểu rõ ý của nàng. Này chính là cái này ngoại lai nữ tu, vẫn còn có rất lớn thân gia. Trung niên nữ tử ho khan một tiếng, không có quan hệ, chúng ta đi tới sẽ cẩn thận, tận lực sẽ không quấy rầy nàng tu luyện. Nói xong, này trung niên nữ tử căn bản cũng không để ý tới tiểu nhị, trực tiếp lên lầu. Quần màu lục nữ tu tự nhiên cũng sẽ không để ý tới một cái tiểu nhị, đi theo sát vào. Cửa cấm chế bị xúc động, sư Quỳnh Hoa liền tỉnh lại. Nàng lúc này mới phát hiện vĩnh vọng đan khí tức bên ngoài tràn đầy. Hiện tại có người tìm tới cửa, nói không chừng là vì vĩnh vọng đan. Lập tức sư Quỳnh Hoa thần thức đã nhìn thấy hai tên nữ tử, mặc quần màu lục nàng còn biết, chính là cái kia thê tử của nam tu cứu nàng. Xin hỏi hai vị tiền bối tìm ta sao? Sư Quỳnh Hoa hay vẫn còn là đứng lên mở ra cấm chế? Trung niên nữ tử cùng quần màu lục nữ tu lắc mình liền tiến vào gian phòng. Quần màu lục nữ tử thấy Ninh Thành nằm trong phòng, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, không biết muội muội còn nhớ rõ ta không? Sư Quỳnh Hoa khom người nói, trước đa tạ cứu giúp. Ta là Dương Hân, cứu ngươi chính là phu quân ta Du Phí. Ngày hôm nay cùng ta đi đến đây là Du Chân Di cô cô. Dương Hân cười tủm tỉm nói xong, không đợi sư Quỳnh Hoa chào hỏi, liền chủ động ngồi xuống, thậm chí còn mời Du Chân Di cũng ngồi xuống. Sư Quỳnh Hoa sắc mặt bình tĩnh, trong lòng nàng hơi có chút khó chịu. Phòng này tốt xấu là của nàng, chưa nàng cho phép. Hai người kia thật giống như đem nơi này xem như nhà mình. Ngươi cũng ngồi xuống đi, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể dùng vĩnh vọng đan tu luyện. Dương Hân đảo khách thành chủ, đang khi nói chuyện, lại liếc một cái về Ninh Thành trong phòng. Một vạn vĩnh vọng đan đối với Ninh Thành mà nói, thực sự không tính là cái gì, lúc này tiêu hao cũng mau không sai biệt lắm. Dương Hân cùng Du Chân Di tuy rằng tiến đến, cũng không có thấy Ninh Thành hấp thu vĩnh vọng đan tu luyện khí thế. Vĩnh vọng đan của ta không nhiều lắm, hiện tại đã dùng hết rồi. Sư Quỳnh Hoa bình tĩnh hồi đáp, nàng nói là lời thật, một vạn vĩnh vọng đan thực sự dùng hết rồi. Không quan hệ, chúng ta không phải hỏi ngươi về vĩnh vọng đan. Dương Hân đang khi nói chuyện vẻ mặt tươi cười, được rồi, phu quân ta ngày hôm nay cứu ngươi, ngươi cảm thấy ta phu quân người này thế nào? Du sư huynh là long phượng trong loài người, chính nghĩa ngay thẳng, vãn bối vạn phần kính phục, cũng là cảm kích không dứt. Sư Quỳnh Hoa không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Dương Hân lắc đầu, ngươi cũng không cần tự xưng vãn bối, ta hôm nay tới nơi này là có một việc hỷ sự. Nghe đến đó Sư Quỳnh Hoa trong lòng trầm xuống, nàng nhớ lại trước Dương Hân nói với Du Phí lời nói. Quả nhiên Dương Hân tiếp tục nói, ở Kiếm Sơn Đạo, Du gia là đệ nhất thế gia, chẳng những có bất tử cảnh cường giả, tinh cầu cảnh liền càng nhiều. Ngày hôm nay Di cô cùng ta đi, chính là tinh cầu cảnh cao thủ. Phu quân ta càng là Du gia đời kế tiếp gia chủ, lại là tụ tinh tu sĩ. Hắn đối với ngươi rất là tâm động. Một mình ngươi ở chỗ này lẻ loi hiu quạnh, chính là bảo thị phu phụ đều có thể khi dễ ngươi. Ta nghĩ, ngươi không bằng gả vào chúng ta Du gia. Tương lai chúng ta cùng nhau phụ tá phu quân của ta. Chí ít ở Kiếm Sơn Đạo một mảnh này, không còn có người nào dám khi dễ ngươi. Sư Quỳnh Hoa đứng lên bình tĩnh nói, đa tả hai vị ý tốt, lòng ta có suy nghĩ riêng, ân cứu mạng chờ sư huynh của ta tỉnh lại nhất định sẽ báo đáp. Hai vị tiền bối xin cứ tự nhiên, vãn bối sẽ không tiễn. Nghe được Sư Quỳnh Hoa cự tuyệt, Dương Hân cùng Du Chân Di đều có chút kinh ngạc. Một cái niệm tinh tán tu nữ tử đi tới Kiếm Sơn Đạo, dĩ nhiên cự tuyệt Du gia cầu thân. Lẽ nào nàng không biết nàng một người ở chỗ này, căn bản là không cách nào kiên trì bao lâu. Trung niên nữ tử sắc mặt có chút lạnh hẳn lên, ngươi biết hậu quả việc cự tuyệt Du gia ta sao? Ta Du gia không bắt buộc ngươi báo ân cứu mạng. Thế nhưng ngươi ở nơi này dùng vĩnh vọng đan tu luyện, nhiều người như vậy đều biết ngươi có vĩnh vọng đan. Dù cho ngươi không rời đi Kiếm Sơn Đạo, cũng có người tìm tới nơi này đến, chờ sư huynh ngươi tỉnh để báo đáp ân cứu mạng. Sư huynh ngươi là một tên phế nhân, báo đáp thế nào? Sư Quỳnh Hoa giọng nói y nguyên, ta có lựa chọn của mình, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tác động. Ha ha, tốt, ta liền xem ngươi lúc không còn đường đi, lựa chọn thế nào. Hân nhi, chúng ta đi. Trung niên nữ tử vung tay áo một cái, nổi giận đùng đùng đứng lên. Dương Hân đứng lên lại nhìn Sư Quỳnh Hoa một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu, nàng còn chưa từng thấy qua nữ nhân vụng về như vậy. Lúc này, người khác ước gì đi vào Du gia, nàng ngay cả Du gia tới cửa cầu thân đều cự tuyệt, quả thực hơi ngu một chút. Sư Quỳnh Hoa nhìn theo hai cô gái này ra khỏi phòng, đang muốn đánh lên cấm chế, chợt nghe thấy Ninh Thành thanh âm, Quỳnh Hoa, Ninh Sư Vinh, ngươi đã tỉnh. Sư Quỳnh Hoa quay đầu ngạc nhiên mừng rỡ gọi một câu, Ninh Thành ừ một tiếng, thần thức cuốn lên, ở trước mắt Sư Quỳnh Hoa bỗng nhiên có thêm mấy cái trận bàn. Quỳnh Hoa, ngươi vội vàng đem căn phòng này cấm chế dùng trận bàn một lần nữa bố trí một cái, ta hiện tại chỉ có thể dùng thần thức, thân thể còn không có khôi phục. Ừm. Sư Quỳnh Hoa thật giống như đạt được người tâm phúc giống nhau, nhanh chóng cầm lấy trận bàn Ninh Thành vứt ra, đem gian phòng cấm chế toàn bộ bố trí một lần. Theo những thứ này trận bàn toàn bộ bố trí, nơi này khí tức tản mát vĩnh vọng đan rất nhanh thì biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Sư Vinh, thân thể của ngươi cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Bố trí xong trận bàn sau đó, Sư Quỳnh Hoa có chút khẩn trương hỏi. Ninh Thành trầm mặc một hồi sau đó nói, Nếu như ta hiện tại bắt đầu dùng đan dược, lại toàn lực khôi phục, đại khái yêu cầu 10 ngày. Bất quá ta không muốn chữa trị. Vì sao? Sư Quỳnh Hoa kinh ngạc nhìn Ninh Thành. Nếu mà Ninh Sư Vinh không chữa trị thân thể mà nói, nàng một người căn bản là không cách nào ở chỗ này ở lâu được. Ngươi có công pháp luyện thể cao cấp một chút sao? Nói cách khác, tu sĩ bình thường luyện thể đến cửu cấp thần thân thể sau đó, thân thể làm sao tăng lên? Ninh Thành biết Sư Quỳnh Hoa xuất từ vô cực thánh địa, kiếp trước cũng luyện thể qua. Có lẽ Sư Quỳnh Hoa có cao cấp hơn công pháp luyện thể. Với hắn mà nói, mới luyện thể hắn chỉ cần biết rằng phương hướng là được. Hắn sở dĩ không có tác dụng đan dược khôi phục thân thể của chính mình trọng thương, là có một loại cảm giác. Thân thể hắn bộ xương hoàn toàn vỡ vụn, kinh mạch cũng là từng đạo vết tích. Nếu có cường đại công pháp luyện thể mà nói, hắn có nắm chắc ở thời điểm gây dựng lại chính bản thân thân thể bộ xương, để cho luyện thể lại tăng một cấp. Nếu không, tương lai hắn muốn luyện thể, gây dựng lại bộ xương, lại phải còn một lần như vậy nữa. Sư Quỳnh Hoa không hiểu Ninh Thành tại sao muốn công pháp luyện thể, nàng do dự một chút nói. Ta không có công pháp luyện thể đẳng cấp cao, bất quá ta biết luyện thể đến cửu cấp thần thân thể sau đó, muốn lại thăng cấp, nhất định phải niết bàn. Sư Quỳnh Hoa không phải là đứa ngốc, nàng nói đến niết bàn thời điểm, liền hiểu rõ ra, Ninh Thành bây giờ dáng dấp, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để niết bàn. Ninh Thành bừng tỉnh hiểu ra, thức hải của hắn cùng hỏa diễm thăng cấp đều cần niết bàn. Hắn luyện thể tự nhiên là đồng dạng đạo lý. Thực sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hắn thậm chí ngay cả cái này cũng không nghĩ tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 616. Đi vào tuyệt cảnh tinh không tu sĩ có rất ít người luyện thể. Chủ nếu là bởi vì luyện thể cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Hơn nữa còn nhất định phải có đỉnh cấp công pháp luyện thể phối hợp. Nếu không, luyện thể chỉ là lãng phí thời gian hoặc là lãng phí tinh lực mà thôi. Nếu mà chỉ là như vậy, vậy còn không có gì. Tu sĩ bình thường không có công pháp luyện thể tốt, cũng không có khôi phục tài nguyên tốt. Một khi luyện thể, sẽ tạo thành thân thể vĩnh cửu thương tổn. Thân thể bị làm thương tổn, không chỉ nói luyện thể, coi như là tu luyện cũng có di chứng rất lớn. Cho nên tu sĩ lựa chọn luyện thể. Không có ai mà không phải là nội tình thâm hậu, hơn nữa còn có kiên cường ý chí. Sư Quỳnh Hoa thật không ngờ Ninh Thành lại là một cái luyện thể tu sĩ, một cái tán tu là luyện thể tu sĩ, vậy cơ duyên tuyệt đối sẽ không kém. Bất quá theo Ninh Thành câu hỏi, nàng có thể nhìn ra, Ninh Thành luyện thể là không có tu luyện công pháp. Nàng thở dài, đem một ít thứ tự mình biết duy nhất toàn bộ nói ra. Ta nghe nói luyện thể tu sĩ Niết Bàn yêu cầu bảo vật phối hợp. Bình thường bảo vật cũng có thể trọng tố thân thể đỉnh cấp bảo bối. Coi như là ngươi có công pháp, không có đỉnh cấp tố thể bảo vật, vừa không có công pháp luyện thể. Sợ rằng, Ninh Thành hiểu rõ Sư Quỳnh Hoa ý tứ. Nàng tức lo lắng cho mình không có công pháp luyện thể, lại lo lắng cho mình không có bảo vật Niết Bàn. Thế nhưng Ninh Thành cũng không lo lắng, trước hắn công pháp luyện thể. Chính là hắn chính bản thân căn cứ Bão Dương thần công thôi diễn đi ra ngoài. Hiện tại có rồi phương hướng, hắn tin tưởng mình cũng có thể thôi diễn đi ra. Về phần tố thể bảo vật, Ninh Thành có chút nhíu vùng xung quanh lông mày. Trước hắn có một gốc cây thiên khuyên hoa ngược lại tương đối khá, lại bị truy ngưu dùng hết. Bất quá thiên khuyên hoa đẳng cấp dường như cũng không đủ. Hiện tại hắn điều tinh cầu cảnh, tự nhiên không thể dùng thiên khuyên hoa. Hắn tốt nhất bảo vật tự nhiên là cửu sắc thần thụ. Chỉ là cửu sắc thần thụ có thể hay không tố thể, Ninh Thành không biết. Hơn nữa cửu sắc thần thụ yêu cầu nguyện lực mới có thể động vào. Tuy rằng hắn thăng cấp đến tinh cầu cảnh, có thể hay không dùng cửu sắc thần thụ vẫn còn là một chuyện khác. Ngoại trừ cửu sắc thần thụ ra, hắn còn có địa tâm cửu âm tùy, vô căn thanh trúc, mộc chi tinh hoa các loại thứ tốt. Suy tính nửa ngày, Ninh Thành quyết định hay là dùng vô căn thanh trúc tố thể. Vô căn thanh trúc là bảo vật trọng tố nguyên thần, hơn nữa so với trọng tố thân thể bảo vật càng là chân quý gấp mấy lần. Nhưng Ninh Thành thật sự là tìm không được đồ so với Vô Căn Thanh Trúc càng tốt hơn. Nếu là Vô Căn Thanh Trúc thực sự không có khả năng tố thể, hắn trước hết không niết bàn, trực tiếp khôi phục thương thế rồi lại nói. Đã làm ra quyết định sau đó, Ninh Thành trực tiếp nói với Sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa, lần này đa tạ nàng, nếu mà còn không phải là nàng, ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Sư Quỳnh Hoa lắc đầu, Ninh Sư Huynh, ngươi không chỉ nói những thứ này. Ban đầu ở Mịch Trần Sơn, ngươi đã liều mạng cứu ta, ta giúp ngươi cũng là nên. Thoáng do dự một chút, Sư Quỳnh Hoa tiếp tục nói. Ninh Sư Huynh, nếu không ngươi sau này hay là cứ gọi ta là Quỳnh Hoa Sư muội sao? Hiển nhiên nàng cảm thấy Ninh Thành trực tiếp gọi nàng là Quỳnh Hoa, vô cùng thân thiết quá. Trước Ninh Thành thủ thương, đó là chuyện không có biện pháp. Ninh Thành trong lòng ngầm thở dài, nếu không phải Việt gia, Quỳnh Hoa há có thể đứng trước mặt của hắn mà không biết hắn. Đem những thứ này thương cảm ý niệm trong đầu ném ở một bên, Ninh Thành nói, Quỳnh Hoa sư muội, chúng ta không có khả năng tiếp tục ở nơi này. Trước hai nữ nhân kia đến nói ta đã nghe, ở tại cái chỗ này đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ an toàn bảo đảm. Nếu mà không rời đi mà nói, chúng ta sợ rằng gặp nguy hiểm. Ninh Thành quanh năm xông xáo bên ngoài, kinh nghiệm so với Sư Quỳnh Hoa phải phong phú hơn nhiều lắm. Hai nữ nhân kia mặc dù không có trực tiếp ép buộc, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ thông qua phương pháp khác đến chèn ép Sư Quỳnh Hoa. Nhưng là chúng ta có thể đi nơi nào? Dùng ta loại tốc độ này, cõng sau lưng ngươi một khi rời đi Kiếm Nam Tức Sạn, lập tức sẽ thì có người đối với chúng ta động thủ. Trước ta đi giúp ngươi xin thuốc thời điểm, thiếu chút nữa bị một nam một nữ chặn lại, cái chỗ này rất không an toàn. Sư Quỳnh Hoa có chút lo lắng nói, nàng cũng biết nơi này không an toàn, chỉ là nàng đồng dạng biết, một khi rời đi Kiếm Sơn Đạo, nàng và Ninh Thành liền càng thêm nguy hiểm. Ta biết, ta có một thú sủng tốc độ tốt, thông thường tinh cầu cảnh tu sĩ cũng đừng mong đuổi theo kịp. Chúng ta vừa ly khai Kiếm Sơn Đạo sau đó, ngươi cứ ngồi trên thú sủng cấp tốc rời đi nơi này. Ninh Thành tỉnh táo nói, hắn còn có tinh không chiến hạm tốc độ mau hơn, chỉ là tinh không chiến hạm không phải là pháp bảo, lấy ra quá lớn, cũng quá thu người ánh mắt. Dùng truy ngưu rời đi cái chỗ này, đó là hay nhất không hơn. Chúng ta đây đi chỗ nào? Sư Quỳnh Hoa đối với lời của Ninh Thành có một loại tín nhiệm không rõ. Ninh Thành nói có thể rời khỏi, vậy thì khẳng định có thể rời khỏi. Ninh Thành chỉ hơi trầm ngâm nói, chờ chúng ta ra ngoài sau đó, ngươi thuận tiện mua một quả tinh cầu này ngọc giản tranh vẽ, ta xem một chút ngọc giản tranh vẽ phương vị rồi lại nói. Tốt. Sư Quỳnh Hoa rất là dứt khoát đáp, chúng ta khi nào thì đi? Chính là hiện tại. Ninh Thành nói xong câu đó sau đó, thần thức liền quét Kiếm Nam Tức Sạn tiểu nhị đi tới cửa gian phòng chỗ bọn họ, đồng thời xúc động cấm chế. Sư Quỳnh Hoa mở ra cấm chế, nghi ngờ hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Tiểu nhị có chút lúng túng đứng ở cửa vào nói, xin lỗi a, hai vị. Chúng ta tức sạn có người bao gian phòng bên này, các ngươi chỉ có thể tạm thời dọn ra nơi này. Mặc dù Sư Quỳnh Hoa tính tình bình thản, hơn nữa rất ít tức giận, thế nhưng tiểu nhị này nói vẫn để cho nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Này rõ ràng khi dễ người a, nàng vào ở đã trả 2 tháng tiền thuê nhà, lúc này mới ở bao lâu, liền muốn cho nàng dọn đi, cái này quá ngoại hạng một chút.